Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, hoàn toàn phục chế. Tư Nặc Lam âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này hắn lại không dám nói gì khiêu chiến Chu Hạo. Bảng danh sách không có khả năng làm giả. Chu Hạo thực lực bây giờ tuyệt đối đã là Tinh Lan Sơn tối cường linh chủ cảnh thiên tài. Hừ, tối cường thiên tài lại như thế nào? Chu Hạo nắm giữ 10 loại ý cảnh, lôi điện, thủy hệ các một loại, hỏa hệ mới 8 loại. Hắn không nhất định liền nhanh hơn chúng ta đột phá đến pháp tắc cảnh. Tư Nặc Lam thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng là tuyệt thế thiên tài, thế nhưng bị đằng sau gia nhập Chu Hạo cấp tốc siêu việt. Trong lòng khẳng định khó chịu, trước cung điện, Chu Hạo thân ảnh xuất hiện, hạ gục cực hạn linh chủ cảnh thập giai người máy, hiện tại lại đạt được 15 ngày truyền thừa thời gian. Trước vào hỏa hệ chân thần chi lộ, Chu Hạo tuần tra một thoáng tin tức, trước đó 40 ngày thời gian hắn chân thần chi lộ phục chế đến gần 2.300 nói, còn thừa lại 700 đạo bởi vì là thời gian không đủ. Vô phương phục chế hoàn tất, đi. Chu Hạo cấp tốc đi tới tồn tại chân thần chi lộ quảng trường khổng lồ lên. Xem, là Chu Hạo, trước đó Chu Hạo tiếp nhận 40 ngày chân thần chi lộ truyền thừa. Nhanh như vậy hắn lại tới. Chẳng lẽ hắn thu được càng nhiều truyền thừa thời gian? Ngoặc kép, từng vị thiên tài nghị luận. Trước đó Chu Hạo cùng Lam Nham chiến đấu sự tình. Chỉ có một số nhỏ người biết. Tin tức cũng không có truyền ra. Tại vài vị thiên tài tầm mắt nhìn soi mói, Chu Hạo trực tiếp tiến vào hỏa hệ chân thần chi lộ bên trong. Đi xem một thoáng linh chủ cảnh bảng danh sách. Chu Hạo thực lực khẳng định lại tiến bộ. Vài vị thiên tài hướng về nơi xa đi đến. To lớn, nóng bỏng trong không gian. Chu Hạo vừa tiến vào trong cấp tốc tiến lên. Rất nhanh hắn đi tới thứ 2.301 đạo cầu thang bên trên. Bắt đầu phục chế, Chu Hạo không có lãng phí thời gian. Một tia linh hồn cấp tốc tiến vào trước mắt hỏa diễm bên trong. Trong hư không, 3 đạo kiếm quang bay ra, hợp thành 3 đạo quỹ tích, tản ra 3 động kỳ dị. Tại 3 đạo kiếm quang phía dưới, toàn bộ hư không tựa hồ cũng phát sinh rung động. Tại Chu Hạo quan sát này đạo công kích thời điểm, Hồng Vân Tháp bên trong này đạo công kích cũng tại đồng bộ hình thành. Vẻn vẹn 3 giây đồng hồ, này đạo công kích liền bị phục chế hoàn tất. Ngay sau đó, Chu Hạo bắt đầu đạo thứ 2 công kích phục chế. Thời gian cấp tốc trôi qua, Chu Hạo đợi tại chân thần chi lộ trong không gian. Tin tức liên quan tới hắn lại là cấp tốc truyền ra ngoài. Không chỉ khiến cho linh chủ cảnh thiên tài chấn động, mà lại nguyệt linh cảnh các thiên tài cũng biết tin tức. Tinh Lan Sơn một chỗ khu vực, một vị dáng người khôi ngô, thân cao tới 2 mét, mang to lớn chiến đao thanh niên đang ở yên lặng đi. Hắn trong mắt có một chút vẻ suy tư, đối diện có một vị thanh niên bỗng nhiên đi tới. Vân Khôn, thanh niên nhìn xem Vân Khôn hô, Âu Mặc. Làm sao vậy? Vân Khôn nghi hoặc, một ngày trước Chu Hạo đánh bại cực hạn linh chủ cảnh thập giai người máy. Đứng hàng linh chủ cảnh bảng danh sách cuối cùng một hàng. Vượt qua hết thảy thiên tài, Âu Mặc trầm giọng nói. Cái gì? Vân Khôn ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Lúc này mới không đến một năm, Chu Hạo vậy mà lần nữa nắm giữ 3 loại ý cảnh. Vân Khôn nắm đấm, hắn là chân thần đệ tử, tốc độ tiến bộ cũng là nhanh vô cùng, thế nhưng cùng Chu Hạo so ra, căn bản không thể so sánh. Chu Hạo nắm giữ 10 loại ý cảnh, một chỗ khu vực bên trong, một vị tướng mạo giống người địa cầu, toàn thân hiện ra màu lam, sau lưng mọc ra một đầu phần đuôi thanh niên yên lặng đứng vững. Hắn là Mokashi. Mấy năm trước chân thần thu đồ đệ thịnh hội tối cường thiên tài. Tại tinh linh cảnh liền nắm giữ 2 loại ý cảnh. thậm chí hấp dẫn chân thần chủ động đi ra thu hắn làm đệ tử. Hắn cũng biểu hiện ra cường đại thiên phú, không ngừng siêu việt phía trước nhân viên, thế nhưng phía sau của hắn cũng có một người đưa hắn đuổi kịp, đồng thời cấp tốc siêu việt. Chu Hạo tốc độ tiến bộ nhanh hơn, tại linh chủ cảnh, thiên phú so tại nguyệt linh cảnh mạnh hơn rất nhiều. Ta hiện tại đã nắm giữ 6 loại ý cảnh, đứng hàng nguyệt linh cảnh bảng danh sách vị thứ nhất. Tiếp tục dừng lại tại nguyệt linh cảnh đã không có cần thiết. Mokashi ấm mắt lộ ra một tia hào quang. Chu Hạo, ta hiện tại lạc hậu ngươi, không có nghĩa là ta về sau sẽ lạc hậu ngươi. Cảm tạ ngươi nhường ta nhận thức được thiếu sót của mình. Mokashi nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Tiếp đó, đột phá đến linh chủ cảnh, đi tới trụ côn thế giới. Ngoặc kép, từng vị thiên tài biết Chu Hạo tin tức, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Lúc này Chu Hạo lại không quan tâm những người khác. Hắn một mực tại chân thần chi lộ bên trong không ngừng phục chế. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 12 ngày, lúc này Chu Hạo đã đứng ở chân thần chi lộ cuối cùng một cái cầu thang lên. Nửa giờ sau, Chu Hạo mở mắt, thứ 3000 loại hỏa hệ ý cảnh công kích phục chế hoàn tất. Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. 12 ngày thời gian, hắn đem hỏa hệ không có nắm giữ ý cảnh toàn bộ phục chế hoàn tất. Tiếp xuống chỉ cần dựa vào Hồng Vân Tháp không ngừng lĩnh ngộ. Không sớm thì muộn có một ngày có khả năng đem hoàn toàn nắm giữ. Đương nhiên, cho dù có này chút, Chu Hạo không nhất định đột phá đến chân thần. Nếu như có thể mà nói, Tinh Lan Sơn cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ có 7 vị chân thần. Bất quá, phục chế này rất nhiều ý cảnh. Chu Hạo thành vì chân thần xác suất tuyệt đối so với những người khác muốn lớn hơn nhiều. Tiểu tử ngươi thật đúng là khí vận nghịch thiên. Ta tại ám không kiến tộc mặc dù có khả năng tùy thời tiến vào dạng này chân thần chi lộ bên trong lĩnh ngộ ý cảnh, nhưng là không thể nào giống như ngươi tùy thân mang theo. Nghĩ lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ. Người này kỳ ngộ một khi truyền đi, đoán chừng sẽ khiến hắc vệ tiểu thế giới hết thảy cường giả điên cuồng. Chân thần điện bên trong, Đá Tan nói ra, trong mắt của nó khó được xuất hiện một tia vẻ ghen ghét. Chẳng lẽ Chu Hạo thật chính là khí vận nghịch thiên người? Đá Tan thầm nghĩ trong lòng, nó đi theo Chu Hạo không đến thời gian mấy năm, ngắn ngủi mấy năm, lúc trước cái kia lạc hậu trên địa cầu, gặp được nguyệt linh cảnh nhất giai cự thú đều kém chút thúc thủ vô sách non nớt thanh niên. Tại Tinh Lan Đế Quốc thánh địa Tinh Lan Sơn đều tản ra tia sáng chói mắt, mà lại trên thân cơ duyên rất nhiều, thọ nguyên quả, ý cảnh quả cây cối, Hồng Vân Tháp phục chế chân thần chi lộ, những cơ duyên này coi như là chân thần đều hết sức khó gặp được. Chu Hạo cười cười, không nói thêm gì. 15 ngày thời gian đã qua, 12 ngày còn thừa lại cuối cùng 3 ngày thời gian, chân thần chi lộ trên cơ bản đã phục chế hoàn tất. Bất quá đằng trước còn có 6 loại không có phục chế xong. Này 6 loại ý cảnh Chu Hạo trước đó đã nắm giữ, cho nên hắn vì tiết kiệm thời gian không có phục chế. Chu Hạo phục chế này chân thần chi lộ không chỉ có là vì mình, mà lại cũng vì gia đình. Căn cứ đối Hồng Vân Tháp nắm giữ, hiện tại chỉ có thân thể của hắn hoặc là ý thức tiến vào tầng thứ 2. Lĩnh ngộ hỏa hệ rất nhiều ý cảnh, những người khác vô phương tiến vào. Đây là bởi vì thực lực của hắn quá yếu, đối Hồng Vân Tháp nắm giữ không đủ. Thế nhưng theo thực lực của hắn tăng cường, đối Hồng Vân Tháp nắm giữ càng mạnh. Đảo thời điểm hắn hoàn toàn có thể cho người nhà mình đi vào trong đó. Bắt đầu lĩnh ngộ, thọ nguyên quả gia tăng nhà hắn người tuổi thọ rất ngắn. Biện pháp tốt nhất vẫn là Chu gia đống mấy người chính mình đột phá đến càng mạnh cảnh giới. Rất nhanh, Chu Hạo lại về tới tòa thứ nhất trên cầu thang. Bắt đầu phục chế, Chu Hạo không có lãng phí thời gian.